Đồ ngốc, em yêu anh lắm biết không? Chương 2, một ngày mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bước xuống nhà trong chiếc áo phông trắng cùng quần đùi bò mài mài rách mái tóc buộc đuôi ngựa. Ai cho anh ăn phần của em? Nó vội vàng chạy xuống trong khi anh nó cho miếng xúc xích vào miệng. Thưởng thức, một cách ngon lành. Wow, no quá cơ, anh nó xoa bụng nói. Quá đáng, em đã cho anh phần nhiều hơn rồi mà vẫn ăn lén phần của em là sao chứ? Từ lần sau anh tự đi nấu mà ăn, em cô nấu cho nữa đâu. Nó chu môi nói, thôi mờ, anh biết lỗi rồi mờ, tha lỗi cho anh nha. Anh có biết nấu đâu mà em đòi anh nấu chứ? Nha, nha, anh nó nịnh, tha cho anh lần này thôi đấy. Đợi em ăn xong rồi đi chơi nha. Được không, anh yêu, nó hạ hỏa, nũng nịu nói. Cô được đâu cưng, tí nữa hai anh em mình còn phải đi học nữa cơ mờ. Anh nó nói, hả, còn phải đi học nữa á? Anh đùa em à, em đã mất 8 năm trời để lấy được 3 tấm bằng đại học ở Singapore, 2 tấm bằng ở London, 5 tấm ở Mỹ. Mà vừa về Việt Nam chưa được một ngày mà lại phải đi học tiếp là sao chứ? Anh có đùa thì đùa cũng vừa. Một R.I. Nó hét lên, em ngập mồm vào dùm anh cái đê, điếc tai hóa cơ. Anh nó hét lên theo. Ai ngờ, nó im thin thít. Lần sau đừng có hét lên như vậy nghe chưa? Anh nó lên giọng cảnh cáo. Nó gật đầu rụt cái, cũng chả nói chả năng gì. Anh cũng đâu có muốn đi học chứ, do bố mẹ bắt cả hai anh em phải đi, không thì. Rõ chưa, anh nó lấy tay úp xuống, dí vào cổ mình, làm động tác. Chạt, và nó lại gật đầu tập 2. Thế nên bây giờ em lên thay đồng phục mới này đi rồi xuống đây nhanh, sắp muộn học rồi đó. Nó gật đầu tập 3 chạy vội lên thay quần áo. Một lúc sau, nó bước xuống dưới nhà. Thay cho sự cá tính và năng động vừa rồi, nó dịu dàng, nữ tính trong bộ đồng phục của trường Sun En Moon kèm theo mái tóc màu hung đỏ được tết dọc dừa. Giới thiệu một chút về đồng phục của trường nó nhé, đồng phục nữ thì chân váy màu xanh đen, dài qua đầu gối một chút, áo sơ mi dài tay, viền kẻ caro màu xanh nước biển, tay áo thì hơi phồng lên chút, thắt cà vạt màu xanh nước biển. Đồng phục nam thì quần dài cũng cùng màu với chân váy, áo sơ mi dài tay, thắt cà vạt màu xanh nước biển. Weu, ai mà xinh thế nhỉ? Anh nó bắt đầu dở giọng nịnh nọt, thôi cô phải nịnh, đến trường nhanh đê, muộn học bây giờ. Nó thúc anh, yay sờ madam, anh nó giơ tay chào như trong quân đội rồi hai anh em cùng lên chiếc xe Lamborghini màu trắng do bác Tài. Chồng bác Lan Anh, quản gia của nhà nó, làm tài xế, thẳng tiến tới trường thôi nào. Let's go, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm